Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1641, trưởng trung thần quốc. Ầm ầm, khủng bố toàn qua đang xoay tròn, đáng sợ khí tức, như giống như giải lụa không ngừng buông xuống, hư không tại sụp đổ, thánh khiết ánh sáng, từ toàn qua trong bắn ra mà đến, chướng mắt mà chói mắt, này. Đó là cái gì? Cửu thiên huyền nữ ngây ra như phỗng. Hô hấp đều là trì trệ. Nàng cảm giác được chính mình toàn thân đều là bị tức hơi thở bao phủ. Đại đạo thánh nhân. Huyền nữ cảm giác lạnh cả người. Rốt cục xuất hiện đại đạo thánh nhân cấp bậc vô thượng tồn tại a. Điểm này, huyền nữ đã sớm nên nghĩ đến. Thế nhưng là nàng không nghĩ tới. Giờ khắc này xuất hiện nhanh như vậy. Tây Vương Mẫu trốn ở tường vân trong, Phượng Hoàng triển xí, nàng thậm chí đều chuẩn bị nhượng Phượng Hoàng chở nàng rời đi. Nhất Tôn Thánh Nhân xuất hiện, để cho nàng bỏ đi tranh đoạt này thần khí dục vọng. Thánh Nhân xuất hiện, này yêu nhân cũng không có khả năng tiếp tục nắm giữ thần khí. Nhất Tôn Thánh Nhân, chí cao vô thượng, sừng sững nhất phương vũ trụ đỉnh phong, quan sát vạn vật. Mỗi tiếng nói cử động đều là không bàn mà hợp vũ trụ thiên đạo. Người phi thường lực chỗ có thể chống đỡ. Hoa quốc tiên nhân cũng có đại đạo thánh nhân cấp bậc tồn tại. Hơn nữa còn không ít. Bất quá, những đại đạo thánh nhân đó đều đợi tại hồng hoang vũ trụ. Cũng không trở về tổ tinh. Dù sao bọn họ thân là đại đạo thánh nhân. Mọi cử động là sẽ khiến vũ trụ biến hóa. Đương nhiên sẽ không tùy tiện khởi hành mà trước mắt cái này nhất tôn vô thượng tồn tại xuất hiện. Lại là làm cho tất cả mọi người đều là xôn xao. Thông thiên giáo chủ thu liễm chu tiên tứ kiếm. Tứ kiếm treo móc ở đầu của nó đỉnh. Ánh mắt băng lãnh nhìn thẳng phía trước này phát ra tại vạn thiên quang hoa trong đại đạo thánh nhân. Hắn tu vi chính là chuẩn thánh. Khoảng cách đại đạo thánh nhân cảnh. Còn có một bước xa. Nhưng là một bước này xa. Lại là giống như rãnh trời, khó mà vượt qua. Hắn trở về tổ tinh, thu thập thần khí, mục đích cũng là vì có thể bước ra này chí cao vô thượng một bước. Đáng tiếc, tổ tinh sức trói buộc quá mạnh. Thông thiên giáo chủ vẫn luôn đang hoài nghi tổ tinh sau lưng. Nhất định có đại đạo thánh nhân đang trưởng quản hết thảy. Chẳng lẽ là trước mắt tôn này đại đạo thánh nhân? Thông thiên giáo chủ nheo lại mắt. Không đúng. Tuyệt đối không phải trước mắt cái này đại đạo thánh nhân. Cái này thánh nhân khí tức cũng không có nghiền ép tính lực lượng. Vô pháp hình thành loại kia áp bách thiên địa lực áp bách tính. Trước mắt cái này thủ chảo long cốt đao. Đỉnh đầu oan uổng đại đạo thánh nhân. Cũng không có nhượng thông thiên giáo chủ cảm giác được tuyệt vọng áp lực. Nếu là hồng hoang vũ trụ những đại đạo thánh nhân đó xuất hiện. Liền xem như thông thiên giáo chủ sợ đều là muốn cúi đầu xuống. Dù sao, những đại đạo thánh nhân đó, là thật là khủng bố. Nói sao làm vậy, trong một ý niệm có thể mạt sát vạn vật tồn tại. Bộ phương cũng là nhìn lấy này thánh quang bóng người. Đương nhiên, bộ phương ánh mắt càng nhiều vẫn là nhìn chăm chú lên trong tay người kia nắm lấy thái đao cùng. Đỉnh đầu oan uổng bên trên. Huyền Vũ Oa cùng Long Cốt Thái Đao. Chấm ngoặc kép, bộ phương khóe miệng hơi hơi kéo một cái. Chu thần sáu trang, rốt cục đủ. Giáo đình phương hướng, hồng y chủ giáo, nhao nhao quỳ dạp dưới đất. Những giáo đình đó nhân viên cũng là hốt hoảng mà cuồng nhiệt nằm dạp trên mặt đất. Trên mặt mỗi người biểu lộ, tràn ngập tín ngưỡng. Tiểu Ngà nắm lấy máy quay phim chụp ảnh tay đều là đang run rẩy. Ta thiên. Thượng đế, chấm ngoặc kép, thật sự là thượng đế. Thượng đế đều đi ra. Bộ tiền bối hiện tại muốn mặt đối thượng đế a. Thượng đế cũng không thể ăn a. Chấm ngoặc kép, đám dân mạng kinh ngạc đến ngây người. Toàn thế giới nhân dân đều kinh ngạc đến ngây người. Thượng đế, đây chính là trong thần thoại chí cao vô thượng tồn tại. Thế mà thật xuất hiện. Chẳng lẽ bộ phương còn có thể cùng thượng đế chống lại? Vì cái gì? Thượng đế đầu đội lên một thanh oan uổng. Thượng đế cũng cõng nồi a. Không không không, bằng vào ta nhiều năm nhìn tướng mạo kinh nghiệm đến xem. Thượng đế lão nhân già ông ta, khả năng cũng ưa thích mỹ thực. Ngoặc kép, không dám như thế nào. Cái kia khổng lồ che khuất bầu trời bóng người xuất hiện. Nhượng toàn thế giới đều sôi trào. Mọi người nghị luận ầm ĩ. Nhưng là càng nhiều, vẫn là nhao nhao quỳ nằm dạp trên mặt đất. Run lẩy bẩy, thượng đế uy nghiêm, không thể xâm phạm. Thượng đế bao phủ tại kim quang trong. Hắn thân thể tại cự xoáy nước lớn trong. Hiển hiện một nửa, thượng đế không nói gì. Hắn đôi mắt nhất chuyển, rơi vào bộ phương trên thân. Đáng sợ uy áp nhất thời rơi xuống. Bộ phương chỉ cảm thấy, chính mình trên vai phảng phất gánh vác một tòa núi lớn giống như. Đại đạo thánh nhân, hẳn là cái gọi là thiên thần cấp bậc tồn tại. Bất quá, bây giờ bộ phương đối với thiên thần, ngược lại là chẳng sợ hãi. Hắn lại không phải là không có giết chết hôm khác thần. Gia hỏa này, cầm hắn thái đao cùng oan uổng, thế mà còn dự định giết chết hắn. Ông, thượng đế chỗ toàn qua trong, từng cái vỗ cánh thiên sứ bạo bay mà ra. Bọn họ gào thét lên, ăn mặc khải giáp, nắm vũ khí, phảng phất thần giới tiến công giống như. Giao ra còn lại hai kiện thánh khí. Thượng đế mở miệng, thanh âm vù vù, dẫn tới thiên địa đều là tại rung động. Các thiên sứ tại thượng đế chỉ huy dưới, khóa chặt lại bộ phương, điên giống như hướng phía bộ phương chạy như bay tới. Đủ loại vũ khí gào thét hôm khác khung, có tiểu hài tử bộ dáng thiên sứ, cõng cung tiễn, hướng phía bộ phương kéo cung bắn tên. Mà này nho nhỏ mũi tên xẹt qua bầu trời về sau, đều là đại biến, biến thành sắc bén trường mâu, từ trên trời giáng xuống. Ầm ầm ầm ầm ầm, từng cây mũi tên rơi đập mặt đất nhất thời bị oanh ra từng cái hố sâu. Không ít thần linh căn đến không kịp né tránh, chính là bị này trường mâu một dạng mũi tên cho xuyên thủng. Những thiên sứ này xuất thủ, không chút nào nương tay. Thông Thiên giáo chủ ngồi xếp bằng hư không, không sợ những này mũi tên. Tây Vương mẫu cũng là ẩn nặc tại tường vân trong, bấm tay đánh ra màn sáng, ngăn trở mũi tên. Bộ phương thì càng không việc gì, hắn coi như đứng đấy, khiến cái này mũi tên bắn ra, đều sẽ lông tóc không tổn hao gì. Giao ra thánh khí, buồn cười, chấm ngoặc kép, bộ phương thản nhiên nói. Đối mặt đại đạo thánh nhân, bộ phương cũng không có chút nào e ngại. Hắn từng bước một đạp không mà lên, lên như diều gặp gió. Tiểu hồ bị hắn ôm vào trong ngực, vỗ tiểu hồ cái mông. Tiểu hồ, đem những người chim kia toàn bộ đánh cho ta xuống tới. Bộ phương nói, lời nói rơi xuống, tiểu hồ bụng chính là bỗng nhiên phồng lên đứng lên. Về sau, miệng há mở, cộc cộc cộc cộc cộc cộc đát. Chấm ngoặc kép, tiểu hồ con mắt tinh sáng, trong miệng nhỏ, bắn ra từng khỏa bạo liệt nghiêu hoàn. Nghiêu hoàn xé rách màn trời, hướng phía này từng tôn thiên sứ tóe bắn đi. Ầm ầm, mỗi một khỏa thịt bò viên nổ tung, đều là có nhất tôn thiên sứ bị đánh rơi. Cường hãn điểm thiên sứ có lẽ còn có thể chống đỡ được, nhưng là yếu thiên sứ, căn ngăn không được, trực tiếp bị tạc chết cũng hoặc là nổ thương tổn. Liên miên thiên sứ, như rơi nồi sủi cảo giống như, từng cái bịch bịch rơi xuống. Thượng đế sắc mặt không có biến hóa chút nào. Bộ phương buông ra tiểu hồ, nhượng tiểu hồ ở nơi đó không ngừng phun, mà côn bằng triển xí, lên như diều gặp gió. Bộ phương dẫm tại côn bằng trên lưng, khiến cho côn bằng nâng hắn thân thể, lơ lửng đến thượng đế trước mặt. Cùng này thượng đế, mặt đối mặt nhìn thẳng, Thông Thiên giáo chủ ánh mắt co rụt lại. Cái này yêu nhân muốn làm gì? Tây Vương mẫu cũng là toát ra cười lạnh. Nhất tôn đại đạo thánh nhân, chẳng lẽ cái này yêu nhân còn muốn chống cự? Làm sao chống cự? Đối mặt thánh nhân, tiên đế đều sẽ cảm thấy bất lực. Ta nói cho ngươi, chấm ngoặc kép, bộ phương đứng tại côn bằng trên lưng, nhìn lấy này phát ra vô cùng quang hoa thượng đế, nói, tất cả mọi người là ngẩn ngơ, ngừng thở, nhìn chằm chằm bộ phương, không biết hắn muốn nói cái gì. Nói dọa a, cái này đối thượng đế mà nói, tựa hồ có chút buồn cười cùng khôi hài a. Ta nói cho ngươi, cái này nồi nấu, cùng cây đao này, đều là ta, bộ phương nghiêm túc nói. Ồ, thượng đế con ngươi đảo một vòng, nhìn lấy bộ phương, bị cái này ánh mắt nhìn chăm chú, nhất thời cảm giác được áp lực khổng lồ tới người. Cái này toàn bộ thế giới đều là ta, Thượng Đế nói. Bộ Phương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, gặp được cái so với chính mình càng biết trang bức. Bộ Phương khóe miệng co quắp rút ra. Ta nói thật, chấm ngoặc kép, Bộ Phương nhíu mày nói. Cái này Thượng Đế cho là mình đang nói đùa hắn. Nhưng mà, Thượng Đế không nói nữa. Chậm rãi giơ tay lên trong nắm lấy thái đao. Hướng phía Bộ Phương chính là bổ chặt đi xuống. Trong nháy mắt, Bước Phương có thể cảm giác được. Thân thể mình chung quanh hết thảy không gian đều là bị phong tỏa. Căn không thể động đậy. Chỉ có thể nhìn này Thượng Đế nắm lấy thái đao hướng phía hắn bổ tới. Thông Thiên giáo chủ sắc mặt hơi hơi ngưng tụ. Cửu Thiên huyền nữ sắc mặt kịch biến. Tiểu U thì là cau mày một cái. Tây Vương mẫu tại Tường Vân trong cười trên nỗi đau của người khác cười lạnh. Này yêu nhân nói khoác mà không biết ngưỡng. Tại đại đạo thánh nhân trước mặt thế mà còn dám làm can. Thế mà còn dám ngấp nghé thánh trong tay người thần khí. Không biết sống chết. Hiện tại, cái này yêu nhân muốn vì hắn không biết sống chết. Trả giá đắt, ầm ầm, long cốt thái đao, mãnh liệt rơi xuống, cự đại long cốt thái đao tản ra vô thượng uy áp. Tất cả mọi người là cảm thấy Bộ Phương chắc là phải bị thức ăn này đao cho chém chết. Thượng Đế muốn giết ngươi, ngươi còn có thể sống. Nhưng mà, Bộ Phương lại là rất bình tĩnh, nhìn lấy Thượng Đế vung long cốt thái đao chặt xuống, khóe miệng của hắn làm theo là hơi nhíu. Bộ Phương giơ tay lên, này thái đao chặt xuống, trong nháy mắt, oanh, cự đại thái đao bị Bộ Phương bắt lại, đao phong kia bị Bộ Phương thủ trưởng cho cứ thế mà bắt lấy. Nhưng mà, Bộ Phương trong hư không bất động như núi, hình tượng này rất lợi hại quỷ dị. Thượng Đế khẽ chau mày, tựa hồ có chút không hiểu, vì sao hắn một đao kia sẽ bị ngăn trở. Hắn chính là đại đạo thánh nhân trên cấp bậc đế. Nhất đao vung chặt xuống, liền xem như thiên địa đều sẽ bị bổ ra. Chớ nói chỉ là một vị tiên nhân. Người dùng ta đao tới chém ta. Chấm ngoặc kép, người có phải hay không ngốc? Đột nhiên, nhàn nhạt thanh âm ở trong thiên địa vang vọng. Về sau, này cự đại long cốt thái đao, thì là bắt đầu phi tốc thu nhỏ. Chậm rãi thu nhỏ, thái đao thoát ly Thượng Đế trưởng khống. Sau cùng rơi vào Bộ Phương trong tay. Bộ Phương nắm lấy long cốt thái đao, đùa nghịch một cái đao hoa, kim sắc đao quang sáng chói vạn phần, chướng mắt mà chói mắt. Hả? Thông Thiên giáo chủ cảm thấy hơi hơi có chút khó tin. Việc này Phương, thế mà từ đại đạo thánh nhân trong tay cướp đi thần khí. Thượng Đế cũng là nhíu mày, đôi mắt sắc bén vạn phần, phảng phất muốn nhìn xuyên Bộ Phương. Thức ăn này đao thế mà thoát ly hắn trưởng khống. Phảng phất thật sự là trước mắt cái này tiên nhân đồ vật. Không có khả năng, chỉ là một vị tiên nhân. Làm sao có thể là lũng đoạn tổ tinh linh khí tứ đại thần khí chủ nhân? Nếu thật là dạng này, này kẻ trước mắt này, làm sao có thể chỉ là một tiên nhân? Coi như không phải hỗn độn thánh chủ, cũng cần phải là đại đạo thánh nhân. Tiên nhân bình thường, như thế nào có năng lực cùng tư cách nắm giữ bực này thánh khí? Này thái đao, này oan uổng trong ẩn chứa năng lượng, vô cùng bàng đại, liền xem như hắn, cũng đều không thể hiểu rõ bí mật trong đó. Vừa nghĩ đến đây, Thượng Đế nhất thời ánh mắt lạnh lùng. Hắn chậm rãi giơ tay lên, thủ trưởng phảng phất muốn ra thiên, từ dưới đi lên, chính là hướng phía Bộ Phương đánh tới. Trong tích tắc, Bộ Phương chính là cảm giác, chính mình thân hình bị thu nạp nhập một phiến thiên địa trong. Thượng Đế chống đỡ bàn tay, cúi đầu nhìn thấy bàn tay tâm, trong lòng bàn tay, Bộ Phương nắm lấy long cốt thái đao, dẫm lên côn bằng lơ lửng ở trong đó, trưởng trung thế giới, Bộ Phương nhướng mày, sau một khắc, ra hiệu côn bằng phi hành tốc độ cao, dưới chân côn bằng phát ra to rõ gáy gọi, từng tiếng âm, xé rách thương khung, về sau, đập động hai cánh, cánh vỗ. Nhất thời gào thét cuốn lên cuồng phong, lên như diều gặp gió chín vạn dặm. Bước Phương có thể cảm giác, bốn phía cảnh vật đều là đang nhanh chóng biến hóa. Bay hồi lâu, Côn Bằng đều là bay mệt mỏi. Rốt cục đình trệ xuống tới. Nơi xa, năm cái cột trống trời đứng thẳng lập thiên địa ở giữa. Bộ Phương khóe miệng giật một cái. Trưởng Trung Thần Quốc, học Phật chủ đâu? Bộ Phương thở ra một hơi. Ngoại giới, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Này Côn Bằng triển xí, lên như diều gặp gió 9 vạn dặm, chạy như bay lâu như vậy, thế mà không có bay ra này thượng đế lòng bàn tay. Cái này khiến không ít người nước Hoa đều là kinh dị vạn phần. Thông Thiên giáo chủ ánh mắt ngưng tụ, Tây Vương mẫu cười lạnh không ngừng. Cái này yêu nhân, bây giờ cùng lúc trước này yêu hầu một dạng bị khốn ở Càn Khôn thiên địa. Sợ là đào thoát không? Đại đạo thánh nhân, há lại tùy tiện khiêu khích. Đối với Tây Vương mẫu cười lạnh, Thông Thiên giáo chủ thì là lạnh lùng liếc nàng một cái. Yêu nhân tuy nhiên đáng ghét, nhưng là vì ta Hoa Quốc tiên nhân. Bây giờ bị cái này dị quốc đại đạo thánh nhân như vậy khi nhục. Vì sao ngươi bật cười? Thần khí sắp lưu lạc dị quốc đại đạo thánh nhân trong tay. Ngươi vì sao còn có thể cười được? Ngươi là heo à? Thông Thiên giáo chủ không khách khí nói ra. Tây Vương mẫu sắc mặt cứng đờ, tức giận cuồn cuộn. Cái này thối đạo nhân, thế mà mắng chửi người. Người mới là heo, cả nhà ngươi đều là heo. Đại đạo thánh nhân trước mắt, người ta lại có thể thế nào? Có thể thành đại đạo thánh nhân người, đều có vũ trụ số mệnh gia thân. Ta đợi như thế nào chống lại? Tây Vương mẫu lạnh lùng nói. Thông Thiên giáo chủ quay đầu, lắc đầu, sau một khắc, kiếm chỉ giơ lên. Vậy hôm nay, ta Thông Thiên, liền gặp một lần đại đạo thánh nhân. Chu Tiên Tứ kiếm trùng thiên khởi. Thông Thiên giáo chủ chân đạp ánh sáng trùng thiên thẳng lên. Tứ kiếm hóa Chu Tiên trận, hướng phía Thượng Đế va chạm mà đi. Thượng Đế liếc liếc một chút, tại hắn trong lòng bàn tay bốc lên Bộ Phương cùng Côn Bằng. Quay đầu nhìn về phía đánh tới Thông Thiên giáo chủ. Làm càn, Thượng Đế quát lớn. Tay kia trưởng nhất thời hướng phía Thông Thiên giáo chủ cũng là chậm rãi vỗ tới. Bỗng nhiên, Thượng Đế nhô ra tay cứng đờ. Chỉ nghe một trận đạm mạc thanh âm vang vọng. Một đạo phảng phất bổ khai thiên địa đao quang đột nhiên sáng chói. Loạn thế, trù đao, lời nói rơi xuống, thổi phù một tiếng. Thượng Đế chính là nhìn lấy bàn tay của mình. Từ chỗ cổ tay bắt đầu, bị sống sờ sờ chặt đứt. Cầu vốt 9 đến 10. Cầu kim nguyên đậu, thanh, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.